Chương 1489, thất nhà cận, cầu toàn định. Chương 1489, thất nhà cận cầu toàn định bất quá, Trương Tường cũng không có để Lâm Khẳng Sa Năm cùng với chính mình về đến nhà, mà là đang nửa đường để tài xế đưa hắn cho để xuống. Bởi vì, hắn còn muốn đi tìm một người. Một cái hắn mặc dù cũng không nhận thức, nhưng ở đã từng nghe hồng, cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh người. Một cái đầu não đúng thế giới đỉnh cấp 4 một người trong. Có người nói nhìn xong toàn bộ đồ thư quán chỉ cần 3 ngày, còn có thể 100% hoàn mỹ ứng dụng trong đó tri thức, cá nhân sinh hoạt phương đi hệ nở phi thường lôi thôi nữ nhân. Đồng thời, cũng đúng tân nhân loại sáng tạo kế hoạch nguyên tối cao người có trách nhiệm, một cái gạ gì tổng kiêm điên cuồng khoa học gia. Tại hạ xe sau đó, Trương Tường cũng không có lại nhờ xe hướng về mục đích phương hướng đi vào, mà đúng y đi theo dựa vào chính mình hai chân, đi qua cân nhắc con đường NG. Hướng cùng với chính mình mục tiêu y y viện đi tới. Chỉ chốc lát sau, Trương Tường liền đi tới cửa bệnh viện. Theo người tới xem bệnh lưu, Trương Tường hướng về bên trong đi tới. Bất quá, hắn lại cũng không phải tới xem bệnh, mà là đến tìm kiếm trước hắn nói kia một người nữ nhân. Đối phương, liền vui ở cái này một bệnh viện nào đó trong khắp ngõ ngách. Mà đương nhiên, những thứ này đều là không thể gạt được Trương Tường, chỉ thấy hắn khép hờ bắt đầu hai mắt, hơi quét xuống sau đó. Liền trận mở con mắt, hướng về y y viện phòng ngầm dưới đất phương hướng đi. Nói đúng ra, là dùng để đỗ thi thể, còn có thao túng một ít âm u đồ vật địa phương. Mà ở dùng ảo thuật lừa gạt một cái vừa vặn từ tầng hầm đi ra hộ sĩ sau đó, Trương Tường rốt cục ở kia âm trầm tầng một dưới đất trong, đi tới giữa một căn phòng trước mặt. Đó là một gian thoạt nhìn, tựa hồ là dùng để giải phẫu thi thể, hay hoặc giả là dùng để đỗ thi thể gian phòng. Đang nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Nghe kia hơi lộ ra quỷ dị tiếng vọng, ở nơi này trống trải tầng một dưới đất trong quanh quần sau một hồi. Trương Tường liền không do dự, tay phải ấn đến rồi cửa kia đem trên, hướng về bên trong đẩy vào. Mà chính là chỉ một lúc, một cái chắc là dùng có vẻ vô cùng lôi thôi để hình dung, hay hoặc giả là dùng kinh khủng dị thường căn phòng cảnh tượng, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Ở Trương Tường trước mặt cách đó không xa sở để bàn trên đài, sở nằm đồ đạc đúng đại lượng nguyên tràng động vật. Đó đã là bị giải phẫu xong thân thể. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên tràng động vật ở ngoài, còn có số lượng mặc dù là rất thưa thớt, nhưng cũng đã là xuất hiện nguyên tràng động vật hóa tư thế, nhưng còn cơ bản vẫn duy trì nhân loại dáng vẻ, song đồng đều là màu đỏ người chết. Cái này một chút thi thể không phải trên thân thể giữ lại dữ tợn giải phẫu vết tích, chính là cả một cái lồng ngực đã bị mở ra, lộ ra kia lệnh người thường cảm thấy vô cùng hoảng sợ cảnh tượng tới. Thế nhưng, Trương Tường nhưng cũng không đúng sẽ bị cái này một ít dọa lui người. Ở nơi này một ít trưng bày ở bốn phía thi thể bốn phía, cũng là để rất nhiều bình thủy tinh, bên trong chứa không dùng một phần nhỏ phó mạ lìn cua, có quan hệ với nhân loại tứ chi cùng nguyên tràng động vật tứ chi gì đó ở bên trong. Đương nhiên, bởi bình thủy tinh cũng không lớn nguyên nhân, bên trong kia một ít linh kiện đều là một ít tương đối nhỏ tồn tại. Những thứ này ngầm tiêu bản phó mạ lìn cái chai. Cơ bản đều cũng có quy luật mở đặt ở kia hai bên ngăn tủ trên, nhưng cũng có một chút là bị thuận tay mà trưng bày ở thi thể bên người. Cái này một ít cảnh sắc, hơn nữa trong lòng đất tầng 2 trong kia hơi có vẻ hơi ảm đạm ngọn đèn, cũng là để cả một cái tràng diện thay đổi đến mức dị thường được kinh khủng. Nếu như là người thường đi tới nói, sợ rằng khi nhìn đến thời điểm, cũng đã là hoảng sợ kêu to lên. Nhưng những thứ này, đối với Trương Tường mà nói, vẹn vẹn chỉ là có vẻ hơi buồn nôn đã. Ở lướt qua cái này một ít sau đó, chính là tiến thêm đi vào trong một ít gì đó. Đó tựa hồ là một tấm dùng để làm việc chiều rộng cái bàn lớn, mà một người mặc lấy hạ cụ lớn bảo, nội bộ ăn mặc trang phục màu tím cùng hắc sắc váy quần, còn ăn mặc vớ cao màu đen, có một đầu sâu màu tím nữ tử, liền hào phóng đem hai chân của mình đem thả ở trên mặt bàn, cả một người ngã vào xốp văn phòng bên trong cái ghế. Tựa hồ là đang tiến hành giấc ngủ. Bất quá, Trương Tường lại là có thể từ đối phương kia nhẹ nhàng hô hấp trong, nghe ra đối phương lúc này lại đúng đang đứng ở thanh tỉnh trong trạng thái. Xin chào, đúng thất nhà cận, thất bác sĩ phải không? Trương Tường xuyên qua kia bảy đầy kỳ kỳ quái quái nguyên tràng động vật thi thể, đi tới đối phương thân vừa nói. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, tại hắn mở miệng thời điểm, đối phương cũng đã là mở hai mắt ra. Đối phương có thế ngã phát giống nhau sâu con mắt màu tím. Bất quá, đối phương cặp kia sâu con mắt màu tím trong, cũng là tràn đầy một loại không có tí sức lực nào cảm giác ở bên trong, lại phối hợp nàng kia lộn xộn, phảng phất là vài ngày không có tắm vậy tóc, cũng là hiện lộ ra một phần chán trường cảm giác. Ngươi là đối phương hơi bãi tránh thân thể, đem vậy có chút âm úc ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đối phương kia bị đối phương kia nửa cuốn sâu tóc màu tím che lấp ở phía sau con ngươi, đang nói thời điểm, ẩn tế điệu từ Trương Tường trên người nhìn quét qua một lần. Bởi vì, đối phương cũng là biết, có thể dễ dàng như vậy mà đã đem tên của nàng gọi ra người, nhất định không là người bình thường kia mà. Cho dù, nàng đã là thối lui ra khỏi đó đã là bị tắt tân nhân loại sáng tạo kế hoạch cũng là hủy bỏ nàng ở rất nhiều nghiên cứu bên trong chức vị. Thế nhưng, thân là đã từng tiếp xúc qua đại đa số Tokyo ngầm mặt thực nghiệm, càng có đại lượng kiến thức khoa học nàng. Ở chính phủ phương diện bảo mật cấp bậc, nhưng là vô cùng cao. Theo lý mà nói, nàng ở cái này bên trong bí mật, chắc là chỉ có một số ít người biết mà thôi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, cũng là có người không biết đã tìm tới cửa. Cái này tại sao có thể để cho nàng trở nên cảnh giác đây? Mà nhìn đối phương kia ngầm mặt quan sát, Trương Tường cũng không thèm để ý há. Ta go y Trương Tường, đúng Osaka địa khu vinh dự thượng tướng, cũng đúng thiên sứ giáo hội người xây dựng Trương Tường hơi cười, hướng đối phương giới thiệu một chút về mình thân phận. Mà đang ở nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, đối phương cặp mắt đồng tử lại rõ ràng nhất co rụt lại. Rất rõ ràng, đối phương là đối với Trương Tường thân phận cảm thấy chấn kinh rồi. Nhưng lập tức, cái này vẻ khiếp sợ liền bị nàng thu liễm. Há, như vậy, người rốt cuộc là muốn tới nơi này làm gì đâu? Thất Nhà Cận đem hai chân của mình từ trên bàn buông xuống tới, chuyển giật mình cái ghế, dùng cặp kia mang theo không có tí sức lực nào thần tình hai mắt. Nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, đối phương có lẽ là không nghĩ tới chứ, Trương Tường trả lời cũng là nói thẳng. Ta nghĩ muốn mời ngươi, tố ra một cái bí mật kế hoạch, tân thế giới sáng tạo kế hoạch.